hướng sức mạnh của sự sống. Hắn hiện tại tu luyện, liền là hướng sức mạnh của sự sống. Một kiếm vãng sinh. Đối với váy trắng Thanh Nhi một kiếm này vãng sinh, Diệp Huyền vẫn là có phi thường lớn hứng thú. Không biết qua bao lâu, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, váy trắng Thanh Nhi cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn vận chuyển tâm pháp, hướng sức mạnh của sự sống tràn vào Thanh Huyền kiếm bên trong, rất nhanh, Thanh Huyền kiếm hơi hơi rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nở nụ cười. Còn may là Thanh Huyền kiếm. Hắn phát hiện, này hướng sức mạnh của sự sống vô cùng khinh khủng, nếu không phải Thanh Huyền kiếm, cái khác kiếm căn bản là không có cách tiếp nhận kỳ đặc biệt lực lượng. Hắn hiện tại, có được hai loại đặc thù kiếm kỹ. Chiếc điệp chi pháp cùng vãng sinh kiếm kỹ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thanh Nhi, trước ngươi nói qua cái kia ám giới thời không, đó là một cái dạng gì thời không? Váy trắng Thanh Nhi cười nói, siêu thời không mặt tối, một cái tinh khiết vật chất tối một cái thời không, trong đó vật chất tối cực kỳ đáng sợ, bình thường người căn bản là không có cách tiến vào bên trong, mà trên đời này, cũng cực ít có người có thể tiếp xúc đến cái thời không này, bình thường có thể tiếp xúc đến siêu thời không đều rất đáng gờm rồi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Váy trắng Thanh Nhi gật đầu, dĩ nhiên. Nói xong, nàng đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Thời không như một tấm vải, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Váy trắng Thanh Nhi lôi kéo Diệp Huyền tay trực tiếp đi vào trong đó, vừa tiến vào bên trong, Diệp Huyền chính là cảm giác trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, thiên địa phản phất tại thời khắc này đảo ngược, chỉ chốc lát. Hắn phát hiện mình tiến nhập siêu thời không, nhưng cũng không dừng lại, bốn phía thời không phi tốc mà qua, như điện quang hỏa thạch. Rất nhanh, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác bốn phía trở nên yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn cùng váy trắng Thanh Nhi xuất hiện tại đen kịt một màu thế giới, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Tuyệt đối an tĩnh. Diệp Huyền phát hiện, trên người hắn có một sợi kiếm quang che chở. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, cái này là ám giới thời không, đây là một mảnh đặc thù thời không. Diệp Huyền cảm thụ được bốn phía, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Này mảnh thời không tràn đầy vô số vật chất tối năng lượng, này chút vật chất tối năng lượng cực kỳ đáng sợ, nếu không phải này sợi kiếm quang che chở, hắn sợ là đã chết. Như Thanh Nhi nói, dùng thực lực của hắn bây giờ, cũng còn vô pháp chưởng khống này loại năng lượng. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Thực lực của hắn bây giờ, hắn thấy, thật đã coi như là vô cùng kinh khủng. Mặc kệ là chiếc điệp chi pháp, vẫn là vãng sinh kiếm pháp, uy lực của nó đều là vô cùng kinh khủng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, mặc kệ là chiếc điệp chi pháp vẫn là vãng sinh kiếm pháp, đều không thể rung chuyển nơi này ám giới thời không. Nếu là có thể chồng chất ám giới thời không? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên đều cho mình giật nảy mình. Nếu là có thể đem này ám giới thời không chồng chất, cái kia uy lực sao mà đáng sợ. Đáng tiếc, hắn tạm thời chỉ có thể tưởng tượng. Này vật chất tối năng lượng ẩn chứa quá mức mạnh mẽ, đừng nói chồng chất, liền là chưởng khống đều làm không được, cho dù hắn hiện tại thần hồn đạt được đại đại tăng cường, cũng làm không được. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Váy trắng Thanh Nhi khẽ gật đầu, đang muốn mang theo Diệp Huyền rời đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vãng sinh kiếm kỹ, có thể phá nơi này thời không? Váy trắng Thanh Nhi cười nói, ngươi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, có Thanh Nhi kiếm khí che chở, hắn đối nơi này cũng không phải rất sợ. Diệp Huyền nhất kiếm vung ra, trắng xóa hoàn toàn kiếm quang đột nhiên chấn động mà ra, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền phát hiện. Trước mặt hắn ám giới thời không trực tiếp sôi trào lên, sau đó chậm rãi tiêu tán, thế nhưng tiêu tán tốc độ vô cùng chậm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức có chút kinh ngạc tán thán. Này thuần túy là kiếm kỹ nghịch thiên a. Dùng thực lực của hắn bây giờ, quả quyết không có khả năng có thể rung chuyển này ám giới thời không, hoàn toàn là bởi vì này vãng sinh kiếm kỹ công lao. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi. Ngươi đi qua hư chân thế giới không? Thanh Nhi cười nói, còn không có đi. Diệp Huyền cười nói, hư chân thế giới thời không, có phải hay không so này ám giới thời không còn kinh khủng hơn? Thanh Nhi gật đầu, cái chỗ kia rất đặc thù, đặc biệt đặc thù. Diệp Huyền cũng không có hỏi tới, lập tức nói, chúng ta rời đi đi. Nói xong, hai huynh muội rời đi giữa sân. Mà liền tại hai người rời đi lúc, hai người nguyên bản đứng cái kia mảnh tối thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, một cái bóng mờ hiển hiện. Hư ảnh nhìn chăm chú lấy nơi xa, lông mày hơi nhíu lấy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, ám giới chủ, người ngoài tự tiện xông vào ám giới thời không, ngươi không ngăn cản sao? Ám giới chủ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, ta ngăn cản mẹ ruột ngươi, ngươi cái cẩu vật. Thanh âm kia nói, tố chất. Ám giới chủ mặt không biểu tình, theo ta được biết, thiếu niên kia có khả năng tùy ý tiến vào siêu thời không, ngươi vì sao không ngăn cản? Thanh âm kia trầm mặc. Ngươi nói chuyện, chính là siêu thời không chi chủ. Ám giới chủ châm chọc nói, không dám đúng không? Siêu thời không chi chủ cười nói, không có không dám, ta là cho bọn hắn mặt mũi, một cái thiên mệnh chi nhân tiến đến chơi một chút, ta cho chút mặt mũi, nói còn nghe được ta. Ám giới chủ lãnh đạm nói, trùng hợp như vậy. Ta cùng ngươi nghĩ một dạng. Ta cũng cảm thấy nên cho người ta một lần mặt mũi. Siêu thời không chi chủ trầm mặc. Ám giới chủ lại nói, ngươi biết nữ tử kia lai lịch sao? So sánh Diệp Huyền vị này thiên mệnh chi nhân, hắn kỳ thật càng kiên kỵ cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử kia khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hắn chỉ ở trên người một người cảm nhận được qua loại nguy hiểm này, đó chính là đại đạo bút chủ nhân. Siêu thời không chi chủ yên lặng, hắn kiên kỵ cũng là cái kia nữ tử váy trắng. Đối phương theo siêu thời không tiến vào ám giới thời không, tự như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chuyện này quá đáng sợ. Trở lại hiện thực thời không về sau, Niệm Nhai xuất hiện ở hai huynh muội trước mặt. Thanh Nhi cười nói, đa tạ. Niệm Nhai mỉm cười, sau đó nói, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, chúng ta chuẩn bị đến đi nơi khác dạo chơi. Dạo chơi. Nàng có thể làm bạn Diệp Huyền thời gian, cũng không phải rất nhiều. Niệm Nhai trừng mắt nhìn, để ý thêm một người không? Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Thanh Nhi đều là sửng sốt. Niệm Nhai cười nói, nghĩ đến các ngươi đối vùng vũ trụ này cũng không phải đặc biệt quen thuộc, ta làm các ngươi hướng dẫn du lịch đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi cười nói, có khả năng. Niệm Nhai trừng mắt nhìn, ta mang các ngươi đi một người phi thường xinh đẹp địa phương, các ngươi khẳng định sẽ thích. Rất nhanh, ba người tan biến tại chỗ. Không bao lâu, ba người tới một mảnh tinh không bên trong, vừa bước vào phiến tinh không này, Diệp Huyền chính là sửng sốt. Phiến tinh không này tinh quang vô cùng sáng chói, mà lại đủ mọi màu sắc, vô cùng lộng lẫy, trừ cái đó ra, tại phiến tinh không này bên trong có gần 100 khỏa cổ thụ che trời, tại những cây cổ thụ này trên nhánh cây, buộc lên từng sợi thật nhỏ con hạt giấy nhỏ. Diệp Huyền lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Niệm Nhai cô nương, nơi này là... Niệm Nhai cười nói, tinh không hải, nơi này là do một vị nữ tử kiến tạo, thấy những cổ đó cây không, những này là tinh thần thần thụ, ngươi đem nguyện vọng của mình viết xuống đến, sau đó đặt ở cầu nguyện hạt bên trong treo ở tinh thần trên thần thụ, nghe đồn, chỉ cần ngươi tâm thành, là có thể thực hiện nguyện vọng trong lòng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, người xung quanh kỳ thật không ít, nhưng phần lớn đều là một nam một nữ. Đây là tình lữ ước hẹn địa phương A. Váy trắng Thanh Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, nơi này xác thực rất xinh đẹp. Niệm Nhai nhìn Thanh Nhi cùng Diệp Huyền liếc mắt, cầu ước nguyện sao? Cầu nguyện. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Nói thực ra, hắn không quá ưa thích, dĩ nhiên, chính mình cũng không cần thiết như vậy chăm chỉ. Vui vẻ làm chủ. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, cười nói, vậy chúng ta cầu ước nguyện. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Hai huynh muội đi đến một bên cầm lấy một trang giấy, sau đó riêng phần mình viết. Một lát sau, Diệp Huyền đem giấy chồng chất thành thiên chỉ hạt, sau đó lòng bàn tay chậm rãi mở ra, cái kia thiên chỉ hạt chậm rãi bay tới trong đó một ngôi sao cổ thụ trên nhánh cây. Hắn chơi một cái trò vặt, tại thiên chỉ hạt bên trong ẩn giấu một sợi kiếm quang. Tự nhiên là vì phòng ngừa người khác nhìn lén. Lúc này, Thanh Nhi cũng đem trong tay giấy chồng chất thành thiên chỉ hạt, nàng lòng bàn tay mở ra, thiên chỉ hạt từ từ đi lên, cuối cùng vững vàng rơi vào Diệp Huyền thiên chỉ hạt bên cạnh. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi, ngươi hứa chính là cái gì nguyện? Thanh Nhi cười nói, bí mật. Bí mật. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Thanh Nhi đột nhiên hỏi, ngươi đâu? Diệp Huyền cũng nghiêm mặt nói, bí mật. Thanh Nhi ôn nhu cười một tiếng, không nói gì. Lúc này, một bên Niệm Nhai đi tới, nàng chỉ nơi xa một tên ngồi lão giả, muốn hay không đi tính cái mệnh. Đoán mệnh. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia, lão giả ăn mặc một bộ áo vải, tóc trắng xóa, trước mặt bái phóng một tấm vải bố bên trên còn viết một câu, đại đạo 50 thiên diễn 49 nhân độn thứ nhất. Giờ phút này, lão giả bên cạnh còn tụ tập không ít người, đều là nhường lão giả coi bói. Thanh Nhi nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Niệm Nhai cười nói, Diệp công tử, đi thử xem sao. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đi khiến cho hắn cho ta tính toán đi. Nói thực ra, ta cũng rất muốn biết ta sau này vận mệnh như thế nào. Nói xong, hắn mang theo Thanh Nhi cùng Niệm Nhai đi vào cái kia trước mặt lão giả, giờ phút này, lão giả đang ở cho một nữ tử đoán mệnh. Lão giả nhìn thoáng qua nữ tử trong lòng bàn tay, sau đó lãnh đạm nói, chúc mừng cô nương. Nữ tử ngây cả người, sau đó nói, gì vui chi có. Lão giả nhìn thoáng qua nữ tử, người có tin vui. Nghe vậy, nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nàng quay đầu trừng mắt liếc một bên nam tử. Nam tử lập tức có chút xấu hổ. Lúc này, lão giả lại nói, bất quá, hai vị vận mệnh thấp thỏm, không có một cái tốt xuống tràn. Mọi người sửng sốt. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, lão tiên sinh, nói thế nào? Lão giả lãnh đạm nói, hai vị trong nhà đều cực lực phản đối hai vị tại cùng một chỗ a. Nữ tử gật đầu, thần sắc ảm đạm, đúng. Kỳ thật, hắn cùng nam tử thế gia là thù truyền kiếp, bọn hắn lần này tới đều là vụng trộm chạy đến. Lão giả lại nói, nếu như các ngươi không muốn bi kịch, lập tức tách ra, cảm cắt hết thảy tình cảm, hai người các ngươi còn có thể sống sót, không phải, hai vị xuống tràn sẽ rất thê thảm, mà lại, còn sẽ liên lụy người thân nhất. Nghe vậy, nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nam tử vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Lão giả khoát tay áo, đi thôi. Nữ tử đột nhiên đối lão giả chậm rãi quỳ xuống, tiền bối, có không cứu giúp chi pháp. Nam tử cũng là vội vàng quỳ xuống. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, vốn là không có, nhưng bây giờ có. Nữ tử mừng rỡ như điên, nói thế nào? Lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, nhường vị công tử này cho các ngươi trụ trì hôn lễ, hắn như đáp ứng, hai người các ngươi kết cục đem phát sinh nghịch chuyển. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Công tử. Nghe vậy, cái kia đôi nam nữ lúc này nhìn về phía Diệp Huyền, hai người trong mắt đều là nghi hoặc cùng lưỡng lự. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt lão giả, cười nói, các hạ nhận biết ta. Lão giả bình tĩnh nói, không biết. Diệp Huyền cười khẽ, không biết ta, vậy ngươi nói ta có thể cứu bọn hắn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, công tử làm cho này một đời thiên mệnh chi nhân, cải biến hai cái vận mệnh con người. Còn không phải ăn cơm đơn giản như vậy sao? Dĩ nhiên, cái này cần xem công tử có nguyện ý hay không. Diệp Huyền chậm rãi đi đến trước mặt lão giả, hắn cười nói, ta cũng là tới coi bói. Lão giả cười khẽ, Diệp công tử, mệnh của ngươi còn cần tính sao? Xem thế gian này, ai có thể có mệnh của ngươi tốt? Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta. Lão giả lắc đầu, không biết. Nói xong. Hắn đứng dậy liền muốn ly khai. Mà lúc trước nữ tử kia lại là vội vàng cầu khẩn nói, tiền bối. Lão giả dừng bước lại, hắn lắc đầu, ngươi cầu nhầm người. Ngươi nên cầu là vị này Diệp công tử. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, vị công tử này. Diệp Huyền cười nói, trên đời nhưng không có cơm trưa miễn phí. Ta như giúp ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Nữ tử vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía bên cạnh cô gái nam tử, ngươi hết sức ưa thích vị cô nương này. Nam tử lúc này gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ vì vị cô nương này đánh đổi mạng sống sao? Nghe vậy, nam tử vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Diệp Huyền cười nói, thế nào, không nguyện ý? Nam tử trầm giọng nói, nguyện ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, chớ khẩn trương, ta không cần hai vị vì ta chứng minh cái gì. Ta ý tứ rất đơn giản, để cho các ngươi bỏ trốn, cao chạy xa bay. Hai người đều là sửng sốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hai khối thể gỗ chậm rãi bay tới trước mặt hai người, đây là Quan Huyền Thư Viện học viên tấm bản gỗ, các ngươi có khả năng đi tới Tiểu Quan Vũ Trụ, ở nơi đó thật tốt tu luyện, đi học cho giỏi, tương lai khi các ngươi có đủ thực lực sau, có thể trở lại. Nữ tử cười khổ, vì công tử này, chúng ta căn bản không đến được kia là cái gì Tiểu Quan Vũ Trụ. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ cho người đưa các ngươi đi. Liền xem chính các ngươi có nguyện ý hay không. Nam tử cùng nữ tử nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, hai người đều là gật đầu. Quyết định bỏ trốn. Diệp Huyền nhìn về phía một bên Thanh Nhi mỉm cười, phất tay áo vung lên, trước mặt nàng thời không đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền nhìn xem hai người, đi vào đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, đa tạ công tử. Nói xong. Hai người đi vào trong truyền tống trận. Lúc này, một bên đoán mệnh lão giả đột nhiên nói, ta cũng là có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng Diệp công tử sẽ giải quyết bọn hắn song phương gia tộc thù truyền kiếp, không nghĩ tới, Diệp công tử là trợ giúp bọn hắn bỏ trốn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đoán mệnh lão giả, hai bên nếu là thù truyền kiếp, như thế nào có thể tùy tiện hóa giải? Ta chưa trải qua người ta cừu hận. Đương nhiên sẽ không đi muốn cầu người khác buông xuống cừu hận. Về phần bọn hắn hai người bọn họ ngày sau nếu là có tâm, học thành trở về, có thể tự động giải quyết cừu hận này. Đoán mệnh lão giả khẽ gật đầu, nghĩ chu đáo. Diệp Huyền cười nói, lão tiên sinh, ta hay là hy vọng ngươi có thể vì ta tính toán mệnh. Đoán mệnh lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta tương đối hiếu kỳ. Đoán mệnh lão giả yên lặng một lát sau, nói, ta cũng rất tò mò. Nói xong, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, mượn tay nhìn qua. Diệp Huyền đưa tay phải ra, đoán mệnh lão giả nhìn thoáng qua về sau, tay trái đột nhiên bóp một cái thủ ấn, trong miệng lặng yên đọc, mà đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn hai mắt trực tiếp nổ tung ra. Cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là ngây người. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên, đoán mệnh lão giả lão đảo ngã xuống đất, nhưng giờ phút này, hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ già nua, đầy đầu biện pháp, nếp nhăn đầy mặt, trên thân còn tản ra từng tia tử khí. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Niệm Nhai liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Không nói gì. Lúc này, đoán mệnh lão giả đột nhiên thê thảm cười một tiếng, không hổ là thiên mệnh chi nhân, vận mệnh này quỷ tích cùng người thường liền là khác biệt, cũng không phải người thường có thể tùy ý theo dõi. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, hắn thực lực yếu, ngăn cản không nổi nhân quả cắn trả. Đoán mệnh, là muốn khiêng nhân quả, bởi vì thuộc về nhìn trộm thiên cơ. Mà vận mệnh của ngươi cùng người khác không giống nhau, bởi vậy, hắn muốn khiêng càng nhiều. Nghe vậy, Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Thanh Nhi cười nói, chớ nói hắn, cho dù là đại đạo bút chủ nhân cũng không cách nào hoàn toàn sách tính vận mệnh của ngươi, bởi vì vận mệnh của ngươi đã bị nàng cùng phụ thân ngươi cưỡng ép can thiệp cùng che lấp, nói cách khác, nhân sinh của ngươi tương lai, không có bất kỳ người nào có thể đoán trước cùng sách tính. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn thoáng qua đoán mệnh lão giả, lão tiên sinh, ngươi không sao chứ? Đoán mệnh lão giả lắc đầu, ngươi xem ta bộ dáng này giống không có chuyện gì sao? Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một tên thanh niên nam tử, nhìn thấy nam tử này, giữa sân mấy người vẻ mặt lập tức biến đổi, đặc biệt là những cô gái kia. Rất nhanh, bốn phía mọi người quay người rời đi, phảng phất gặp được sát tinh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, cái kia thanh niên nam tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền ba người trước mặt, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào thanh nhi trên thân, cười nói, vị cô nương này tốt, tại hạ bà Sa Giới Tam công tử, muốn cùng cô nương nhận thức một chút. Bà Sa Giới. Nghe đến nơi này, Niệm Nhai hơi hơi sửng sốt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Cái kia Tam công tử còn chưa phản ứng lại, cả người liền là trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp động thủ đánh này Tam công tử, giữa sân chúng người thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Nơi xa, cái kia Tam công tử cũng là bị đánh cho hồ đồ. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, diện mạo dữ tợn, ngươi biết ta là ai không? A. À. Diệp Huyền nhìn về phía Đoán Mệnh lão giả, cười nói, lão tiên sinh, giúp ta tính toán, ta đánh chết vị công tử này về sau, này phần nhân quả ta có thể hay không gánh vác lên đâu. Đoán Mệnh lão giả nhìn thoáng qua Tam công tử, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, trên đời này có ngươi đảm đương không nổi nhân quả sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Mà lúc này, cái kia Tam công tử đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi biết ngươi trêu chọc là ai chăng? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Dĩ nhiên, cũng không có hứng thú biết. Tam công tử gằn giọng nói, giết hắn. Không, đánh cho ta tàn hắn. Ta muốn sống. Thanh âm hạ xuống, hai tên áo đen lão giả đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Nhưng mà, này hai tên áo đen lão giả còn chưa vọt tới Diệp Huyền trước mặt, liền trực tiếp bị một sợi kiếm quang đập tan xóa đi. Mọi người đều là sửng sốt. Bởi vì bọn hắn đều không nhìn thấy là ai ra tay. Tam công tử giờ phút này cũng sửng sốt. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Tam công tử, Tam công tử vẻ mặt lập tức biến đổi, nhưng vẫn là rất kiên cường, ta chính là bà Sa Giới vương tộc, ngươi dám đụng đến ta, vương tộc sẽ diệt ngươi thập tộc. Diệp Huyền chân thành nói, ta không sợ. Tam công tử ngay cả người, sau đó cả giận nói, vương tộc a. Vương tộc. Diệp Huyền gật đầu, ta thật không sợ. Tam công tử run giọng nói, ngươi. Ngươi sao có thể không sợ đâu? Đây chính là vương tộc, chúng ta tộc bên trong có trong truyền thuyết đạo pháp cảnh cường giả, ngươi biết đạo pháp cảnh sao? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tam công tử, ta không sợ. Tam công tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên không huyết sắc, xong con bê. Gặp được kẻ lỗ mãng. Hắn không sợ tàn nhẫn. Cũng không sợ không muốn mạng, liền sợ này loại kẻ lỗ mãng, cái gì cũng không biết. Người thường nghe xong vương tộc, cơ bản đều là lập tức quỳ xuống tới dập đầu cầu xin tha thứ. Mà trước mắt vị này, thế mà không sợ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Suy. Kiếm trực tiếp xuyên thủng Tam công tử giữa chân mày. Mà đúng lúc này, Tam công tử trước ngực đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói ánh sáng màu lam. Sau một khắc, một người mỹ phụ hư tượng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền, giết ta vương tộc người, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mỹ phụ, nghĩ thông suốt. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, cái kia Tam công tử trực tiếp bị xóa đi. Triệt để bị diệt. Nhìn thấy một màn này, mỹ phụ tầm mắt trong nháy mắt trở nên băng lạnh xuống tới, không thể không nói. Ngươi hết sức có dũng khí. Ngươi là người thứ nhất dám giết ta vương tộc người. Nhưng ngươi sẽ không nghĩ tới kết quả của ngươi sẽ có nhiều thảm. Diệp Huyền cười khẽ, vương tộc đúng không? Ta tới tìm ngươi. Mỹ phụ hai mắt híp lại, ta chờ ngươi. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Huyền nhìn về phía một bên thanh nhi, cười nói, xem ra, chúng ta đến đi một chuyến bà Sa Giới. Thanh Nhi cười nói, được rồi. Một bên, Đoán Mệnh lão giả đột nhiên lắc đầu, báo ứng a. Diệp Huyền nhìn về phía Đoán Mệnh lão giả, Đoán Mệnh lão giả cười nhạo, vị kia Tam công tử làm nhiều việc ác, ngang ngược càn rỡ, báo ứng này, cuối cùng rơi xuống trên đầu hắn. Diệp Huyền cười nói, lão tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không đi tiểu quan vũ trụ? Kỳ thật quan huyền thư viện bên trong, coi bói cũng có, tỉ như kỳ điện hạ, vị kia kỳ điện hạ nhưng cũng là một vị đoán mệnh cao thủ. Mà cái này đoán mệnh lão giả trình độ so sánh nàng, kỳ thật vẫn là kém một chút, nhưng cũng là một vị người tài ba. Đoán mệnh lão giả lại là lắc đầu, ta tự do đã quen. Nói xong, hắn ông quyền, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, cái kia sau này còn gặp lại. Đoán mệnh lão giả nhẹ gật đầu, sau đó tan biến ở phía xa. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi biết bà xa giới đi như thế nào sao? Thanh Nhi gật đầu, biết. Diệp Huyền sửng sốt, ngươi đi qua. Thanh Nhi cười nói, không có. Bất quá, vừa rồi nữ nhân kia xuất hiện lúc, ta thông qua nàng hư tượng cảm ứng được nàng bản thể chỗ, cho nên, biết vị trí của bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, đi, đi bà xa giới đánh nhau. Ba người lên đường đi tới bà xa giới. Mà liền tại ba người sau khi rời đi không lâu, một tên bạch y nữ tử đột nhiên đi vào một khỏa thuộc hạ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong đó hai tấm thiên chỉ hạt, đó chính là Diệp Huyền cùng Thanh Nhi lưu lại. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, cái kia hai tấm thiên chỉ hạt đột nhiên hơi hơi rung động lên, mà sau một khắc, một sợi kiếm quang đột nhiên chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Nữ tử váy trắng lúc này ngừng lại. Một lát sau, nữ tử váy trắng thu tay lại, mỉm cười, thật có lỗi. Nơi nào đó hư không bên trong, Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ cười cười. Dưới cây, nữ tử váy trắng nói khẽ, ngươi sẽ hứa cái gì nguyện đâu? Thật thật tốt ngạc nhiên đâu. Trên cây, cái kia hai tấm thiên chỉ hạt chậm rãi phiêu đãng. Không có ai biết hai huynh muội này hứa cái gì nguyện. Dưới cây, nữ tử váy trắng nhìn xem cái kia hai cái thiên chỉ hạt, còn rất là hiếu kỳ. Bất quá, nàng không tiếp tục cưỡng ép động thủ. Vừa rồi cái kia sợi kiếm quang, đã đối nàng cảnh cáo. Lúc này, trước đó vậy coi như mệnh lão giả đột nhiên lại xuất hiện ở trong sân, đoán mệnh lão giả đối nữ tử váy trắng hơi hơi thi lễ, tiểu thư. Nữ tử váy trắng cười nói, cảm giác như thế nào? Đoán mệnh lão giả cười khổ. Nữ tử váy trắng nói khẽ, hiện tại đã biết rõ ngoài núi có người, thiên ngoại hữu thiên đi. Đoán mệnh lão giả gật đầu. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, cũng là thời điểm cần phải trở về. Đoán mệnh lão giả do dự một chút, sau đó nói, là bởi vì cái kia hai huynh muội sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, bọn hắn lần này đi bà xa giới sợ là sắp biến thiên. Đoán mệnh lão giả trầm giọng nói, vì kia thiên mệnh chi nhân còn không phải rất nguy hiểm nhất, là cái kia kiếm tu nữ tử. Người này thực lực, liền như là như mê, ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Nữ tử váy trắng cười khẽ, này vương tộc cũng là không may. Không đúng. Như như lời ngươi nói, tất cả những thứ này đều là báo ứng. Đối với vị này tam công tử hành động, bọn hắn theo không nhiều hơn ước thúc, mà bây giờ, báo ứng đến rồi. Đoán mệnh lão giả do dự một chút, sau đó nói, huynh muội bọn họ có thể diệt vương tộc sao? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua đoán mệnh lão giả, nguyên bản ta cũng hết sức hoài nghi, nhưng ngay tại mới vừa, ta tuyệt không hoài nghi. Chớ nói vương tộc, coi như là ta Lý tộc, cũng ngăn không được vị cô nương này. Nghe vậy, đoán mệnh lão giả sửng sốt. Tại bà xa giới, có tứ đại gia tộc, phân biệt là Lý tộc, Vương tộc, Triệu tộc, Hàn tộc. Mà này trong tứ đại gia tộc, Triệu tộc thực lực tối cường, thứ hai là Lý tộc. Mà vương tộc là cuối cùng. Nhưng dù cho vương tộc là cuối cùng, nhưng thả đi ra bên ngoài, vậy cũng không thể nghi ngờ là siêu cấp bá chủ. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia hai cái thiên chỉ hạt, sau đó cười nói, xem ra là không có cơ hội biết trong đó nội dung. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đoán mệnh lão giả vội vàng đi theo. Nơi nào đó tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, ngươi thật giống như không quá ưa thích đánh nhau. Thanh Nhi gật đầu, xác thực không quá ưa thích. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Nhi cười nói, chém chém vết vết, không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyền yên lặng. Mấy cái Thanh Nhi bên trong, thuộc về cái này Thanh Nhi thiện lương nhất. nếu như vị kia Tam công tử bắt đầu trêu chọc chính là Diệp Thanh Thanh hoặc là váy trắng Thanh Nhi, hiện tại bà xa giới hẳn là không. Váy trắng Thanh Nhi đột nhiên nói, ca. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi mỉm cười, ta biết, ngươi giết hắn là bởi vì ta, kỳ thật, ta không tức giận. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, làm cái tương tự, ngươi lại bởi vì hai con kiến mà đi sinh khí sao? Diệp Huyền yên lặng. Khá lắm. Ngươi đây là ví dụ sao? Ngươi đây là giết người tru tâm a? Thanh Nhi mỉm cười, ta không có coi thường ý tứ của người khác, chẳng qua là, bọn hắn hành động, xác thực sẽ không để cho ta sinh khí. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ giết người, cái này cần quyết định bởi tại đối phương qua không quá phận. Bất quá, này vương tộc khẳng định là muốn tiêu diệt. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Nhi trừng mắt nhìn, chọc ta sinh khí, không quan hệ, nhưng không thể chọc ca ngươi. Bọn hắn dám uy hiếp ca ngươi, ta khẳng định là muốn đem bọn hắn toàn diện giết sạch. Diệp Huyền mỉm cười, trong lòng ấm áp. Niệm Nhai nhìn thoáng qua Thanh Nhi, trong lòng thở dài. Không thể không nói, Tiểu Thanh tính tình là thật rất tốt, nàng cùng Tiểu Thanh chung đụng quá trình bên trong, chưa bao giờ thấy Tiểu Thanh tức giận qua. Nhưng nàng hiện tại phát hiện, Tiểu Thanh có một cái nghịch lân, cái kia chính là ca ca của nàng. Đây tuyệt đối là không thể đụng vào. Vương tộc xui xẻo. Không bao lâu, ba người đi tới bà sa giới lối vào, nơi này, cũng có vũ trụ vách ngăn, mà lại, nơi này vũ trụ vách ngăn vô cùng đặc thù, có vô số thần bí cổ lão trận pháp gia trì. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Thanh Nhi đột nhiên cười nói, ta tới đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không phá hết sao? Thanh Nhi cười nói, có khả năng. Bất quá. Vẫn là ta tới đi. Diệp Huyền im lặng. Thanh Nhi cười cười, sau đó đi đến cái kia vũ trụ vách ngăn trước, nàng đưa tay liền lại nhất kiếm vung ra. Suy. Kiếm quang chợt lóe lên, cái kia vũ trụ vách ngăn trực tiếp bị xé nứt ra. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, ba người đang muốn tiến vào bên trong, mà đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ cái này vũ trụ vách ngăn lối đi chỗ sâu truyền đến, càng rỡ. Oanh! Thanh âm hạ xuống, một cổ khí tức kinh khủng cuốn tới. Diệp Huyền chân mày cau lại, rất nhanh, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem áo bào đen lão giả, ngươi làm gì? Áo bào đen lão giả cả giận nói, làm gì? Người nào cho các ngươi gan lại dám xông vào bà sa giới, là không phải là không muốn sống. Diệp Huyền đánh giá một tròng mắt đen bào lão giả, sau đó nói, ngươi là đạo môn sao? Áo bào đen lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, đạo ấn xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy này miếng đạo ấn, áo bào đen lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Diệp Huyền cười nói, mang ta đi vương tộc. Áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, xin hỏi các hạ là. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi nghe lệnh chính là. Áo bào đen lão giả vội vàng nói, đúng đúng. Nói xong, hắn vội vàng cúi xuống thân. Diệp Huyền nói, dẫn đường đi. Áo bào đen lão giả vội vàng dẫn đường. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, này bà sa giới đạo môn thực lực như thế nào? Áo bào đen lão giả mỉm cười, cùng tứ đại gia tộc không kém bao nhiêu, bất quá, chúng ta tương đối siêu nhiên, bình thường mặc kệ tứ đại gia tộc sự tình. Diệp Huyền khẽ gật đầu, này bà sa giới là từ đạo môn quản. Áo bào đen lão giả nói, nghiêm chỉnh mà nói, là từ tứ đại gia tộc cùng đạo môn chúng ta cùng một chỗ quản. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, đạo môn áp chế không nổi tứ đại gia tộc. Áo bào đen lão giả ngượng ngập cười cười, không nói gì. Áp chế tứ đại gia tộc. Hiện tại đạo môn khẳng định là làm không được. Bất quá là năm đó xác thực có khả năng. Áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó hỏi, công tử, ngươi đi vương tộc làm cái gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, vương tộc muốn giết ta, cho nên, ta đi tìm bọn họ tâm sự. Áo bào đen lão giả ngay cả người, sau đó vội vàng nói, công tử, chúng ta đạo chủ cùng vương tộc quen biết, ta đi cùng đạo chủ nói một tiếng, nhường đường chủ đi vương tộc van nài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, cầu tình. Áo bào đen lão giả nói, đúng. Khẳng định là có hiểu lầm gì đó, chúng ta cầu tình, vương tộc khẳng định sẽ cho mặt mũi này. Diệp Huyền cười cười, không nói gì nữa. Áo bào đen lão giả nói, công tử, ta cái này đi thông báo đạo chủ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cần. Áo bào đen lão giả sửng sốt, hắn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, trực tiếp đi vương tộc đi. Áo bào đen lão giả muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhưng không có để ý đến hắn, nói thẳng, mang bọn ta đi. Áo bào đen lão giả vẫn còn có chút lưỡng lự. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Này đạo ấn tác dụng, sợ là không có lớn như vậy, đại đạo bút chủ nhân hàng năm không tại đạo môn này bên trong người đối với hắn, khẳng định không có lấy trước như vậy tôn kính. Thật là khiến người ta đau đầu. Áo bào đen lão giả còn muốn nói điều gì, lúc này, một bên Thanh Nhi đột nhiên nói, ta biết ở nơi nào. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi cười nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Niệm Nhai tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó quay người hướng một phương hướng khác bay đi. Vương tộc. Thanh Nhi ba người đi tới vương tộc, mà ba người mới vừa gia nhập vương tộc, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức chính là khóa lại ba người. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại ba người trước mặt. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại dám xông vào ta vương tộc, các ngươi. Diệp Huyền đưa tay liền lại nhấc kiếm. Suy. Kiếm quang lóe lên, lão giả kia trực tiếp bị một kiếm này trảm lui đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Toàn bộ vương tộc thời không xuất hiện một đầu mấy chục dài vạn trượng to lớn khe rãnh. Vương tộc chấn kinh. Lúc này, một người Mỹ Phụ xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Nhìn thấy Mỹ Phụ, Diệp Huyền cười nói, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Mỹ Phụ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng là có loại, thực có can đảm tới ta vương tộc. Diệp Huyền cười nói, chúng ta tới tính toán sổ sách đi. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Thanh Nhi, nghĩ đến, nàng liền là của ngươi ỷ vào a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta cũng rất có thể đánh. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười khẽ, không thể không nói, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, dám tự mình đến ta vương tộc. Nói xong, nàng chỉ một bên Thanh Nhi, ta muốn ngươi tận mắt xem, ngươi ỷ vào, có thể hay không cứu ngươi. Nói xong, nàng liền muốn động thủ. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời truyền đến, chờ một chút. Nghe vậy, Mỹ Phụ nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Người tới, chính là bây giờ đạo môn đạo chủ Khâu Nguyên. Nhìn thấy Khâu Nguyên, Mỹ Phụ chân mày cau lại, Khâu đạo chủ, ngươi làm cái gì vậy? Thu Nguyên cười nói, tinh tộc trưởng, vị này là ta đạo môn người. Không biết có thể cho ta một lần mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi. Đạo môn. Nghe vậy, Mỹ Phụ đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, khó trách ngươi như thế kiên cường, nguyên lai là đạo môn người. Nói xong, nàng nhìn về phía Khâu Nguyên, Khâu đạo chủ, không phải ta không cho ngươi mặt mũi này, mà là mặt mũi này ta vô pháp cho, cái này người giết ta vương tộc người, mà lại, còn công nhiên tới ta vương tộc khiêu khích. Hôm nay nếu là thả hắn, thế nhân chỉ sợ còn cho là ta vương tộc sợ hắn, lúc kia, ta vương tộc mặt mũi ở đâu? Nghe vậy, Khâu Nguyên vẻ mặt lập tức trở nên có chút không dễ nhìn. Mỹ Phụ tiếp tục nói, Khâu đạo chủ, Nam Sơn bên kia có một tòa bà sa tinh khoáng, ta vương tộc thiếu nhân thủ quản lý, đạo môn không biết có thể nguyện ý giúp chúng ta tạm quản 10 năm. Bà sa tinh khoáng. Nghe vậy, Khâu Nguyên trên mặt lập tức lộ ra hồ ly nụ cười, dĩ nhiên nguyện ý. Hắn tới này, không phải là vì thật cứu người, mà là nhân cơ hội moi điểm chỗ tốt. Mỹ Phụ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đạo môn hiện tại giống như cùng ngươi không có quan hệ. Khâu Nguyên lúc này gật đầu, không có quan hệ. Ta không biết cái này người. Diệp Huyền yên lặng. Mỹ Phụ giễu cợt, hài hước không? Lúc này, một bên váy trắng Thanh Nhi đột nhiên nói, ca, ta muốn nói chuyện. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi nói. Vẫy trắng Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, ta có khả năng giết bọn hắn cả nhà sao? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ha ha. Nghe được vẫy trắng Thanh Nhi, Mỹ Phụ kia lập tức cười ha hả, cười rất là tùy tiện. Diệt vương tộc. Chớ nói người trước mắt, coi như là xếp hàng thứ nhất triệu tộc, cũng tuyệt đối không có thực lực kia có thể diệt vương tộc. Mà trước mắt nữ tử này vậy mà nói muốn diệt vương tộc, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gật đầu, có khả năng. Thanh Nhi đột nhiên tan biến tại chỗ. Sau một khắc, Mỹ Phụ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng vừa muốn ra tay, nhưng mà, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng nàng giữa chân mày. Oanh! Mỹ Phụ trong nháy mắt bị đóng ở tại chỗ. Một bên, Khâu Nguyên biểu lộ cũng tại thời khắc này ngưng kết. Xong con bê. Đây là hắn thời khắc này ý nghĩ. Mà lúc này, vô số đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ cái này vương tộc nội thành phóng lên tận trời, thẳng đến vẫy trắng Thanh Nhi cùng Diệp Huyền tới. Thấy thế, vẫy trắng Thanh Nhi hướng phía trước bước ra một bước, nhất kiếm vung ra. Vãng sinh. Một kiếm này vung ra, một mảnh bạch quang bao phủ mà ra, trong khoảnh khắc, cái kia vô số đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp tan thành mây khói. Không. Mạnh mẽ bị xóa đi. Giờ khắc này, một bên Khâu Nguyên vẻ mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt vô cùng. Đây cũng không phải là xong con bê đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, vương tộc vừa xuất hiện hỏa diễm trực tiếp bị Thanh Nhi một kiếm này quét xuống dưới. Toàn bộ vương tộc, tĩnh lặng một mảnh. Đánh! Này làm sao đánh? Một bên, cái kia còn chưa chết thấu Mỹ Phụ giờ phút này hai mắt trợn lên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Một kiếm! Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính nàng liền nhất kiếm đều không tiếp nổi. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt. Lão giả đối Thanh Nhi ông quyền, cô nương, ta vương tộc như có chỗ đắc tội, ta vương tộc nguyện chịu nhận lỗi. Vẫy trắng Thanh Nhi nhìn xem lão giả, vừa rồi các ngươi không phải nói như vậy. Nói xong, nàng cầm kiếm chỉ Mỹ Phụ kia, nàng hết sức hung hăng càng quấy đâu. Lão giả yên lặng. Mẹ nó! Ta vương tộc nếu là biết ngươi mạnh như vậy, chúng ta liền sẽ không lớn lối như vậy. Đây rốt cuộc là trêu chọc cái gì kinh khủng tồn tại a? Như thế mạnh sao? Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia Khâu Nguyên, Khâu Nguyên lúc này làm một lễ thật sâu, công tử. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giết. Thanh Nhi lại không có động thủ. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi ngay cả người, sau đó nói, ta giết sao? Diệp Huyền mặt đen lại. Thanh Nhi ngượng ngập cười cười, được rồi. Nói xong, hắn đưa tay liền lại nhất kiếm, cái kia Khâu Nguyên còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp bị nhất kiếm xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia vương tộc lão giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn biết, việc này không cách nào lành. Cái này là tới diệt tộc. Nghĩ đến nơi này, lão giả lúc này gầm thét, gọi tổ. Gọi tổ. Thanh âm hạ xuống, trong vương tộc, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Giờ khắc này, toàn bộ bà sa giới chấn kinh. Vương tộc gọi tổ. Còn lại tam đại tộc dồn dập hướng phía vương tộc hướng đi xem ra. Chúng cường giả đều là khiếp sợ không thôi, vương tộc gặp nguy hiểm gì, vậy mà gọi tổ. Vương tộc. Tại chúng vương tộc cường giả trong ánh mắt. Một tên bạch y lão giả xuất hiện tại đạo ánh sáng trắng kia bên trong. Bạch y lão giả chậm rãi đạp ra tới, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, phản phất với cái thế giới này hết sức lạ lẫm, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn trở lên rõ ràng. Lúc này, giữa sân những cái kia vương tộc cường giả chậm rãi quỳ xuống, hô to, tiên tổ. Tiên tổ. Đến từ huyết mạch uy áp, làm cho giữa sân vương tộc một đám cường giả run lẩy bẩy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ông lão mặc áo trắng kia, sau đó nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi cười nói, đừng sợ. Ta đánh thắng được. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, cái kia vương tộc tiên tổ tầm mắt đột nhiên rơi vào Thanh Nhi trên thân, cô nương xưng hô như thế nào? Váy trắng Thanh Nhi nhìn thoáng qua vương tộc tiên tổ, không có nói chuyện. Đụng đến ta ca người, chết. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay của nàng đột nhiên phóng lên tận trời. Trên không, vương tộc tiên tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn đột nhiên hướng xuống đè ép, này đè ép, một cổ kinh khủng uy áp bao phủ mà xuống, toàn bộ tinh không phản phất đều đè ép xuống, cực kỳ dọa người. Toàn bộ bà sa giới chấn kinh. Nhưng mà, làm cái kia cổ lực lượng kinh khủng gặp được váy trắng Thanh Nhi kiếm lúc, như tuyết gặp sôi dầu, trong nháy mắt tán loạn, sau một khắc, bản sinh kiếm trực tiếp động xuyên bạch y lão giả giữa chân mày. Oanh! Đạo ánh sáng trắng kia trong nháy mắt phá toái, bạch y lão giả bị đóng ở tại chỗ. Giờ khắc này, toàn bộ vương tộc tất cả mọi người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Bại! Một kiếm! Bạch y lão giả có chút đờ đẫn nhìn xem Thanh Nhi, cái này. Váy trắng Thanh Nhi đưa tay phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt chấn động mà ra, trong chốc lát, toàn bộ vương tộc trực tiếp ngay tại này một mảnh kiếm quang bên trong bị xóa đi. Toàn bộ vương tộc triệt để bị xóa đi. Không. Một cái vô cùng cường đại khủng bố gia tộc, từ đó tan biến. Mỹ phụ kia nhìn xem một màn này, sắc mặt như tro tàn. Nàng không cách nào tưởng tượng chính mình là trêu chọc một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Mà giờ khắc này nàng cũng hiểu rõ, vì sao người ta dám đến vương tộc. Đây không phải đi tìm cái chết, đây thật là tới diệt tộc. Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Thanh Nhi tay, chúng ta đi thôi. Thanh Nhi khẽ gật đầu. Hai huynh muội quay người rời đi. Sau lưng, cái kia đã tuyệt không mỹ phụ đột nhiên gầm thét, hai người các ngươi tạo này sát nghiệt, tất có báo ứng. Nơi xa, Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua mỹ phụ, chân thành nói, ta không sợ. Mỹ phụ. Ngay tại Diệp Huyền hai huynh muội sau khi rời đi không lâu, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, cái này người, chính là Triệu tộc tộc trưởng Triệu Hung Hãn, mà tại Triệu Hung Hãn cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người thì là Lý tộc tộc trưởng Lý Mông. Hai người nhìn trước mắt rỗng tuếch vương tộc, vẻ mặt vô cùng khó coi. Cứ như vậy bị xóa đi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương muốn xóa đi bọn hắn hai đại gia tộc, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế gian này khi nào ra khủng bố như thế cường giả tuyệt đỉnh? Hai người đều có chút mộng. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi tới, chính là trước đó tinh không hải nữ tử kia. Nữ tử xem lấy một màn trước mắt, cũng là yên lặng, trong lòng rung động. Nàng biết cái kia nữ kiếm tu rất mạnh, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Một kiếm xóa đi toàn bộ vương tộc. Này quá kinh khủng. Triệu tộc tộc trưởng Triệu Hung Hãn đột nhiên nói, này vương tộc vị kia tam công tử, thật đúng là sẽ làm. Nữ tử nhìn thoáng qua Triệu Hung Hãn, trong lòng cũng là có chút chấn kinh, nàng không nghĩ tới, đối phương đã điều tra ra chuyện đầu đuôi câu chuyện. Này Triệu tộc tình báo rất khủng bố a. Triệu Hung Hãn đột nhiên nói, Lý U tiểu thư, theo ta được biết, ngươi cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần. Nghe vậy, Lý tộc tộc trưởng Lý Mông nhìn mình nữ nhi, nha đầu, ngươi gặp qua bọn hắn. Lý U khẽ gật đầu, gặp qua. Tại tinh không hải. Bọn hắn đến đó du ngoạn, sau đó bị cùng đi tam công tử đụng vào, tam công tử gặp được vị cô nương kia, cho nên. Đồ đần độn. Lúc này, Lý Mông đột nhiên lắc đầu. Đối với vị kia tam công tử phẩm tính, hắn cũng là phi thường rõ ràng, thật chính là một cái ăn chơi thiếu gia, việc ác bất tận, hết sức rõ ràng, tại nhìn thấy nữ tử kia lúc, này tam công tử thấy sắc khởi ý, thế là, vương tộc bị diệt. Bại gia tử a. Lý Mông trong lòng thở dài. Lúc này, Triệu Hung Hãn đột nhiên nói, bọn hắn đi đạo môn. Đạo môn. Nghe vậy, ba người lông mày đều là nhíu lại. Đạo môn. Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi đi vào đạo môn lúc, toàn bộ đạo môn đều đón, hết sức rõ ràng, vương tộc sự tình bọn hắn cũng đã biết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, sau đó nói, ta sẽ cho người tới tiếp quản đạo môn. Nếu là không muốn lưu lại, hiện tại có khả năng rời đi,

Diệp Huyền. Triệu Huyền Huyền nhìn xem Thanh Nhi, bảo vật ta không muốn, nhưng ngươi có thể giúp ta một sự kiện sao? Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, chuyện gì? Triệu Huyền Huyền lòng bàn tay mở ra, một sợi màu đen khí thể đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra, này sợi màu đen khí thể như sương thần lượn quanh tại Triệu Huyền Huyền bốn phía. Nhìn thấy này sợi màu đen khí thể, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn thế mà từ nơi này sợi màu đen khí trong cơ thể cảm nhận được nguy hiểm. Hoa Huyền Huyền nhìn xem Thanh Nhi, đây là thượng cổ thần nguyền rủa, hàng năm tại trong cơ thể ta, ăn mòn lấy ta sinh khí cùng tu vi, ngươi có thể vì ta phá rồi chứ? Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái kia sợi khí thể, sau đó nói, ta gặp qua thứ này, năm đó các ngươi cùng địch nhân của các ngươi đại chiến lúc, địch nhân của các ngươi liền dùng qua này loại thần bí thuật pháp. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, giúp sao? Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Huyền Huyền, Triệu Huyền Huyền hơi hơi thi lễ, xin nhờ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, là tiện tay mà thôi sao? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, vậy liền giúp một cái đi. Dù sao cầm đồ của người ta. Thanh Nhi gật đầu, nàng nhìn về phía cái kia Triệu Huyền Huyền, nhưng mà vào lúc này, nơi xa cái kia sợi màu đen khí thể đột nhiên hóa thành một khuôn mặt người căm tức nhìn Thanh Nhi, lớn mật. Ừm. Thanh Nhi lông mày nhướng lên, lớn mật. Cái kia sợi màu đen khí thể căm tức nhìn Thanh Nhi, ta chính là thượng cổ thần chi chú oán biến thành, ngươi sao dám làm tổn thương ta? Thanh Nhi chân thành nói, ta dám. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, vãng sinh kiếm bay ra, cái kia sợi khói đen còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp bị một kiếm này đinh trụ. À! Cái kia sợi khói đen trực tiếp ngửa đầu phát ra một đạo thê lương tiếng rống giận dữ, ngay sau đó, nó trực tiếp chậm rãi tan biến. Khói đen nội tình bên trong gầm thét, ngươi dám làm tổn thương ta. Thanh Nhi chân thành nói, ta thật dám. Khói đen rống giận gào thét, ngươi làm sao dám? Thanh Nhi bình tĩnh nói, ta chính là dám. Khói đen. Cứ như vậy, hắc khí kia từng chút tan biến. Ngay tại hắn muốn hoàn toàn biến mất lúc, nó đột nhiên gào thét gầm thét, ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi. Ta bằng vào ta cả đời vận mệnh nguyền rủa ngươi. Oanh. Đột nhiên, chân trời mây đen giăng đầy, ngay sau đó, vô số màu đỏ như máu vận mệnh chuỗi nhân quả xuất hiện ở chân trời, tựa như một tấm võng lớn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Mà lúc này, những huyết hồng đó sắp vận mệnh chuỗi nhân quả đột nhiên hướng phía phía dưới Thanh Nhi dũng mãnh lao tới. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, không có ra tay. Mà những cái kia vận mệnh chuỗi nhân quả tại ở gần Thanh Nhi lúc, đột nhiên, chúng nó dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ, dồn dập nhanh lùi lại. Nhìn thấy một màn này, cái kia sợi khói đen sửng sốt, cái này. Thanh Nhi cười nói, ta mọi loại nhân quả không thêm thân. Hắc hắc. Cái kia sợi khói đen gầm thét, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ta chính là thượng cổ thần oán khí biến thành, không phải bình thường vận mệnh nhân quả, ngươi. Thanh Nhi cười nói, có muốn không, ngươi thử lại lần nữa. Cái kia sợi khói đen. Rất nhanh, cái kia sợi khói đen tại gương mặt khó có thể tin bên trong biến mất. Nhưng chân trời những cái kia vận mệnh chuỗi nhân quả nhưng lại chưa tiêu mất. Thanh Nhi nhìn thoáng qua, sau đó phất tay áo vung lên, trong khoảnh khắc, tất cả vận mệnh chuỗi nhân quả trực tiếp tan biến sạch sành sanh. Thanh Nhi lắc đầu, ta vì cái gì như thế mạnh đâu? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói, người có muốn hay không nắm kia là cái gì thượng cổ thần giết chết? Thanh Nhi không hiểu, vì cái gì? Triệu Huyền Huyền chân thành nói, ngươi không giết chết hắn, hắn có thể sẽ trả thù. Ngươi mặc dù không sợ, nhưng bên cạnh ngươi vị công tử này. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cô nương, kỳ thật ta cũng rất mạnh. Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ồ. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đây là cái gì ngữ khí? À. Ngoa tào rồi. Chính mình thoạt nhìn không giống như là cao thủ sao? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói có đạo lý riêng của nó. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi ống tay áo, sau đó nói, ngươi biết cái kia thượng cổ thần ở nơi nào sao? Thanh Nhi mỉm cười, ta không biết. Nhưng ta có biện pháp tìm tới hắn. Nói xong, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, vãng sinh kiếm phóng lên tận trời, thẳng vào trong bầu trời. Oanh! Toàn bộ sâu trong tinh không trực tiếp xuất hiện một cái to lớn kiếm khí màu trắng vòng xoáy. Diệp Huyền không hiểu nhìn xem cái kia kiếm khí màu trắng vòng xoáy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Thanh Nhi đây là muốn làm gì đâu? Đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, mở. Nói xong, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái. Suy! Cái kia kiếm khí vòng xoáy trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại kiếm khí kia vòng xoáy chỗ sâu. Là một tên thân mang hắc bào nam tử trung niên. Nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu, hắn hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi là người phương nào? Thanh Nhi nhìn xem nam tử trung niên, ngươi chính là kia cái gì thượng cổ thần? Nam tử trung niên nhìn chậm chậm Thanh Nhi, các hạ là. Thanh Nhi nói, vì để phòng ngươi sau đó báo thù ta ca, cho nên, ta chỉ có thể trước hết giết ngươi. Ngượng ngùng. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, vãng sinh kiếm trực tiếp chui vào kiếm khí kia vòng xoáy bên trong. Nhìn thấy vãng sinh kiếm, cái kia thượng cổ thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chờ một chút. Cô nương chờ chút. Ta cũng không nhận ra ca ca ngươi a. Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta diệt ngươi một sợi oán khí, ngươi oán khí còn nguyền rủa ta, ngươi khẳng định đánh không lại ta, nhưng ta sợ ngươi trả thù ta ca. Không biết a. Thượng cổ thần vội vàng nói, cô nương, sẽ không trả thù. Đây chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ, ta sẽ không trả thù. Thật. Ta có khả năng thề. Thanh Nhi nhíu mày, ta vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm. Có muốn không, vẫn là giết ngươi đi. Thượng cổ thần vẻ mặt lần nữa kịch biến, hắn vội vàng giơ tay phải lên, cô nương, ta dùng thần hồn phát thệ, tuyệt không trả thù. Cô nương, này thật chỉ là một kiện rất nhỏ chuyện rất nhỏ, ta làm sao có thể vì như thế nhỏ sự tình đến báo thù ngài ca ca. Ngài nói đúng không? Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, quên đi. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua cái kia thượng cổ thần, sau đó nói, bên cạnh vị này là ca ca của ta, ngươi nhận thức một chút, về sau nếu là gặp được, không muốn khi dễ hắn, hiểu chưa? Thượng cổ thần liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Thanh Nhi nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay, thời không lập tức khôi phục. Thấy thế, cái kia thượng cổ thần lập tức thở dài một hơi. Hắn giờ phút này, sợ hãi không thôi. Quá kinh khủng. Mới vừa một kiếm kia, hắn thật cảm nhận được khí tức tử vong. Kỳ thật, làm đối phương không có dấu hiệu nào tìm tới hắn lúc, hắn liền biết, hắn không là đối thủ của đối phương. Mà hắn không nghĩ tới, nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì hắn đã từng một sợi nguyền rủa oán khí. Nghĩ đến nơi này, thượng cổ thần vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Thật chính là hố cha a. Rất nhanh, hắn bình tĩnh lại. Bởi vì hắn còn chứng kiến một người. Liền là cái kia váy đen nữ tử. Là cái kia đế quốc hậu nhân. Nghĩ đến nơi này, thượng cổ thần sắc mặt trầm xuống, hết sức rõ ràng, năm đó trận chiến kia, không có chân chính cảm thảo trừ căn a. Thượng cổ thần lập tức có chút lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia váy đen nữ tử cùng cái kia kiếm tu nữ tử giống như nhận biết. Một lát sau, thượng cổ thần lắc đầu, quay người rời đi. Năm đó chuyện kia, đã rất lâu. Chính mình cũng không cần thiết tiếp tục để ở trong lòng, ngược lại, coi như muốn báo thù, cũng tìm không thấy trên đầu của hắn tới. Phế tích cổ thành bên trong, Diệp Huyền nhìn trước mắt váy đen nữ tử, cười nói, cô nương, chúng ta không ai nợ ai. Đúng không? Váy đen nữ tử khẽ gật đầu. Diệp Huyền cười nói, cái kia cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Thanh Nhi liền muốn ly khai. Mà lúc này, váy đen nữ tử đột nhiên nói, vị công tử này dừng bước. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía váy đen nữ tử, váy đen nữ tử nói, ta hiểu rõ một chỗ có bà sa tinh khoáng, trong đó bà sa tinh chí ít có hơn 100 triệu nhiều, mà lại, là vật vô chủ,